Chương 1647, thiếu làm cho ba mẹ tức giận. Mẹ, ta đã nhập học rất nhiều ngày rồi. Diệp Hoàn Hoàn mỉm cười giải thích. Không sai. Nhiếp gia chủ mẫu hết sức hài lòng gật đầu một cái, nói, vô ưu, còn có Linh Lung, đều tại học viện Xích Diễm từng học, tại học viện Xích Diễm học tập, cùng thân phận địa vị không có quá lớn quan hệ, nếu như tại học viện Xích Diễm có vấn đề gì, ngươi liền báo tên của vô ưu. Được Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Rời đi Nhiếp gia sau, đã tiếp cận buổi trưa vô cùng. Diệp Hoàn Hoàn cũng không dừng lại. Dự định trước đi xem một chút chính mình Tử Vong Hoa Hồng xây dựng như thế nào. Tử Vong Hoa Hồng thành lập cũng có một thời gian, một mực đều là giao cho Tiểu Lò Lì cùng Lưu Ảnh bọn họ xử lý, chính mình là một mực không có hỏi tới. Diệp Hoàn Hoàn bên này mới vừa bước ra Nhiếp ra cửa chính, Nhiếp Vô Danh không biết từ chỗ nào toát ra. Cô em Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng kêu. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn dừng bước, xoay người. Nhiếp Vô Danh tựa hồ có chút chật vật, trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm. Ngươi làm sao vậy? Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày. Trước liền nghe nói Nhiếp Vô Danh cùng trong nhà xảy ra một chút tranh chấp. Không có gì, chính là cùng ba mẹ ầm ĩ một trận. Nhiếp Vô Danh thở dài một tiếng nói. Nguyên nhân gì? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Không có nguyên nhân gì, chính là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Nhiếp Vô Danh mở miệng. Nghe Nhiếp Vô Danh như là không quá nguyện ý nói rõ ràng tỉ mỉ, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng không có tiếp tục đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Lấy tính cách của Nhiếp Vô Danh mà nói, đích xác là như thế, trừ phi hắn muốn nói, nếu không rất khó để cho hắn nhả ra. Ngươi nói chờ ba mẹ trăm năm sau, chúng ta cái này Nhiếp gia ai tới kế thừa? A, Diệp Hoàn Hoàn có thâm ý khác nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói. Đối với Nhiếp Vô Danh loại tính cách này, có một số việc tuyệt đối không thể cùng hắn nói rõ, nhưng nguyện chuyển một chút, ngược lại không tệ. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Nhiếp Vô Danh chống cằm trầm tư. Chỉ chốc lát sau, mặt đầy không vui nói, cô em, ngươi thật là một cái miệng mà muối, cái kia ba mẹ êm đẹp, làm sao đã chết rồi? Diệp Hoàn Hoàn, có câu nói tốt, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ Nhiếp Vô Danh như vậy đồng đội, thật sự là quá heo. Ta liền đánh cái tỷ lệ mà thôi, ngươi kích động cái gì sao? Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái. Vậy nếu là lớn tỷ lệ mà nói ba mẹ sau khi chết, Nhiếp gia ta là lão đại, vậy khẳng định ta kế thừa A. Nhiếp Vô Danh mặt đầy chắc chắc. Ừ, Diệp Hoàn Hoàn khẽ bước cằm, cười nói, vậy nếu như, ngươi không kế thừa mà nói, ai tới kế thừa? Ta không kế thừa. Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút, ta bằng cao y di không kế thừa, ta không kế thừa ai kế thừa, ta Nhiếp gia nhiều tiền như vậy, không để lại cho ta để lại cho ai? Ai? Diệp Hoàn Hoàn thở dài, nàng làm sao sẽ có như vậy một cái anh ruột, ba mẹ là đem não đều phân cho mình à? Dầu gì cũng cho ca ca chừa chút, ngươi đừng nói nhảm, nếu như ngươi không kế thừa, ai kế thừa? Diệp Hoàn Hoàn nhíu chặt lông mày. Ta không kế thừa, vậy khẳng định là nhị muội ta kế thừa, nhị muội ta không kế thừa, đó chính là Nhiếp Linh Lung không đúng, Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp gia không có liên hệ máu mủ, nàng kế thừa không đến. Đó chính là đường đường kế thừa cũng không đúng, đường đường con nhỏ, không cách nào kế thừa, ngược lại không phải là ta chính là nhị muội ta. Nhiếp Vô Danh phân tích nói. Phân tích không tệ, nhưng nếu như ngươi lão làm cho ba mẹ tức giận, chờ ngày nào đem ba mẹ ép, cho ngươi đá ra Nhiếp gia, ngươi có thế sẽ thua lô lớn, quyền thừa kế sẽ rơi vào ở trong tay người khác. Ngươi suy nghĩ một chút, Nhiếp gia nhiều tiền như vậy, cái kia từng cây một vàng thỏi a. Thỏi vàng a, tiền giấy a, cái gì? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, lắc đầu liên tục, mặt đầy vẻ đáng tiếc.